Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1313, chương 1315, âm ti chi chủ. Canh thứ 2, câu tất cả, tại Phu Tăng Thụ Thuế biến trước đó. Lý Trường Sinh chuyên môn để tiểu quay dẫn theo linh thực sư cấy ghép phụ cận linh thực. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Phu Tăng Thụ bốn phía vì không còn một mống. Cùng sinh mệnh chi thụ hấp thu thế giới thụ chi diệp phương thức khác biệt. Dù là đem Phu Tăng Thụ trụ cột dán chặt lấy Phu Tăng Thụ, Phu Tăng Thụ cũng sẽ không hấp thu. Có lẽ là bởi vì tính chất khác biệt quan hệ. Lý Trường Sinh thi triển pháp môn. Tại Phu Tăng Thụ trụ cột cùng Phu Tăng Thụ ở giữa kết nối lên đặc thù thông đạo. Bước kế tiếp, Lý Trường Sinh tại Phu Tăng Thụ trụ cột bên trên khắc họa cấm trận. Phu Tăng Thụ trụ cột quá mức cứng rắn, có thể so với thế giới kỳ vật cấp dị bảo, lại thêm thể tích to lớn, khắc họa lên đến độ khó khăn không nhỏ. Một bước này quả thực hao phí không ít thời gian, bỏ ra nửa ngày thời gian, cuối cùng đại công cáo thành. Tại kích hoạt cấm trận về sau, Phu Tăng Thụ trụ cột bắt đầu tự đứng ngoài phát ra ánh sáng màu đỏ. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không có cảm nhận được nhiệt độ cao xâm nhập. Cũng là bị cấm trận hoàn toàn thu liễm. Ở trong quá trình này, theo Phu Tăng Thụ bên ngoài thân hiện ra từng tia từng sợi màu đỏ khí vụ. Tại cấm trận hiệu quả dưới, màu đỏ khí vụ bị hạn ổn định ở nhất định phạm vi. Đồng thời tự phát ngưng tụ lại. Tí tách tương đương rất nhanh. Một giọt trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu đỏ thành hình. Sử dụng cùng Phu Tăng Thụ ở giữa thông đạo. Cuối cùng tiến vào Phu Tăng Thụ khu vực trung tâm. Ào ào ào tương đương giờ khắc này. Phu Tăng Thụ cành lá đung đưa không ngừng. Ngay sau đó phụ cận mặt đất bắt đầu rung động. Đồng thời biến đến càng phát ra mãnh liệt lên. Sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn. Phụ cận linh thực sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đợi đến mấy hơi thở sau đó. Phu Tăng Thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Lý Trường Sinh cảm ứng một chút Phu Tăng Thụ trụ cột. Có thể là Phu Tăng Thụ trụ cột quá mức cứng rắn. Năng lượng cũng quá dồi dào. Toàn bộ phản bản hoàn nguyên quá trình cũng không nhanh. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, tối thiểu cũng muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian. Cũng liền đem một tia tâm thần đặt ở Phu Tăng Thụ phía trên. Hắn không hề rời đi. Thì ngồi xếp bằng tại cách đó không xa. Bắt đầu vận chuyển kim ô cửu truyền. Luyện hóa lần này lấy được thiên tài địa bảo. Đầu tiên, tự nhiên là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Số lượng đủ có nhiều hơn 10 kiện. Đây là bỏ đi một số huyết mạch thuế biến loại. Phụ trợ đột phá loại. Tăng trưởng thọ nguyên loại đồng giá trị cao nhất bảo vật loại hình. Mặt khác, cái này vẻn vẹn chỉ là thiên tài địa bảo cái này loại lớn khác. Đối với kim ô cửu chuyển đệ bát chuyển tới nói, thiên địa kỳ chân cấp bảo vật hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Đồng thời luyện hóa tốc độ cũng muốn viễn siêu thế giới kỳ vật cấp. Bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng đem mấy chục kiện thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo luyện hóa hoàn. Tất, thân thể của hắn cường độ lại có một số tiến bộ. Đã tiến vào đệ bát chuyển hậu kỳ. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa cái kia 7 khối quỷ mị kỳ tinh. Tại hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo bên trong. Quỷ mị kỳ tinh năng lượng ba động lại ở vào thượng đẳng hàng ngũ. Luyện hóa hiệu quả càng tốt, cũng là luyện hóa tốc độ lại chậm. Chỉ là luyện hóa một cái quỷ mị kỳ tinh, liền xài Lý Trường Sinh hơn 1 giờ. Theo kim ô cửu chuyển tiến độ tăng lên. Lý Trường Sinh luyện hóa tốc độ cũng tại từng bước tăng lên. Đợi đến nguyệt thỏ lên không thời điểm, Lý Trường Sinh cuối cùng đem 7 viên quỷ mị kỳ tinh toàn bộ luyện hóa. Toàn thân cốt cách không gián đoạn vang lên đùng đùng không dứt thanh âm. Thật lâu sau đó rốt cục không vang lên nữa. Lý Trường Sinh có một loại toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác. Hắn cảm thấy mình bây giờ có thể một quyền đấm chết một đầu tầm thường yêu thánh cấp cự long. Đến mức có thể hay không bằng được tam hoàng sáu đế. Đây không phải đã có sẵn nhân tiền nha. Trực tiếp tìm võ đế thí nghiệm là được. Trước đó, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua Phù Tang Thụ. Lúc này, Phù Tang Thụ độ cao đã vượt qua ngàn mét, đồng thời còn đang nhanh chóng trưởng thành. Mặc dù chỉ là một đoạn Phù Tang Thụ trụ cột, nhưng căn này trụ cột bản thể đã không biết sống bao nhiêu năm. Bản nguyên hùng hậu, có lẽ đợi đến hoàn toàn luyện hóa về sau, Lý Trường Sinh Phù Tang Thụ độ cao có thể đạt tới 2000 mét. Kể từ đó, bí cảnh vững chắc trình độ có thể lên thăng một cái cấp bậc. Đồng thời trên diện rộng tăng lớn hấp thu trong hư không hỏa hệ năng lượng tốc độ. Cũng may mắn có nguyên tố ao điều chỉnh. Nếu không hỏa hệ, mộc hệ năng lượng đem về chiếm cứ hơn phân nửa tỷ lệ. Toàn bộ bí cảnh năng lượng tỷ lệ đem về triệt để mất cân bằng. Bất quá nguyên tố ao chung quy tồn tại cực hạn. Lý Trường Sinh không thể không thường cách một đoạn thời gian hạn chế bí cảnh hấp thu hỏa hệ, mộc hệ năng lượng, tránh cho năng lượng nghiêm trọng mất cân bằng. Lúc này, Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại, cầu đạo ngọc giác tại phía trên đỉnh đầu hắn xoay tròn, đem hắn làm nổi bật tại thanh quang bên trong, làm 3000 đại đạo bên trong bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Đại ngũ hành thuật lĩnh ngộ độ khó khăn tự nhiên viễn siêu đại thôi diễn thuật. Bất quá Lý Trường Sinh dùng qua trí tuệ quả, lại hấp thu qua ngũ sắc khổng tước tinh huyết, quan trọng còn có cầu đạo ngọc giác phụ trợ. Dù là đại ngũ hành thuật khó có thể lĩnh ngộ, nhưng tiến độ vẫn như cũ tương đương phấn khởi. Lấy trước mắt tiến độ đến xem, chỉ sợ không dùng đến một tháng, Lý Trường Sinh đại ngũ hành thuật liền có thể nhập môn. Không thể không nói chính là, Ninh Bích Chân đã lựa chọn hoàn tất. Nàng không có lựa chọn cùng Lý Trường Sinh một dạng đại ngũ hành thuật. Cuối cùng lựa chọn đại siêu độ thuật. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì nếu như Lý Trường Sinh đem đại ngũ hành thuật tu luyện viên mãn, liền sẽ còn lại đồng dạng tu luyện đại ngũ hành thuật người con đường phía trước đứt gãy. Nhiều lắm là chỉ có thể đạt đến đại thành. Không có cách, quy tắc như thế. Bởi vậy, Ninh Bích Chân không có lựa chọn đại ngũ hành thuật. Đến mức vì sao lựa chọn đại ngũ hành thuật, mà không phải đại quang minh thuật, chủ yếu là Ninh Bích Chân cảm thấy minh giới hỗn loạn. Nếu mà có được đại siêu độ thuật, cái này đối với nàng mà nói có lẽ là một cái cơ hội. Tiểu thiên thế giới muốn tấn thăng trung thiên thế giới, nhất định phải nắm giữ tam giới, cũng chính là minh giới, khu vực cùng thiên giới. Trừ cái đó ra, tam giới còn nhất định phải có hoàn thiện quy tắc mới được. Tại yêu tinh trong thế giới, khu vực cũng không cần nói. Thiên giới nhìn như phong bế, kỳ thật đã hướng tới hoàn thiện, bằng không thì cũng sẽ không sinh ra thiên địa tranh bá. Chỉ có minh giới còn không hoàn thiện, nguyên nhân rất đơn giản. Dù là tam hoàng sáu đế tiến vào minh giới, thời gian lâu dài cũng sẽ bị minh giới quy tắc từng bước đồng hóa. Cuối cùng hóa thành minh giới một bộ phận. Nguyên bản tại yêu tinh thế giới thiên đạo ẩn dưỡng dưới, minh giới quy tắc được hoàn thiện một bộ phận, đáng tiếc thâm uyên xâm lấn, thiên đạo rốt cuộc phân không ra dư thừa lực lượng hoàn thiện minh giới. Dẫn đến phí công nhọc sức, minh giới có thể nói một mảnh hỗn loạn, trở thành các loại quỷ hồn, quái vật căn cứ, luân hồi hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Theo đại siêu độ thuật giới thiệu đến xem, chỉ cần đại siêu độ thuật nhập môn, liền có thể phóng thích siêu độ ánh sáng. Cũng là không biết có thể hay không thời gian dài chống cự minh giới ăn mòn. Nếu như có thể được lời nói, chỉ cần Ninh Bích Chân càn quét minh giới, sẽ giúp thiên đạo hoàn thiện minh giới quy tắc, thì có cơ hội trở thành âm ti chi chủ. Đến lúc đó coi như không có đế vị chống chỗ, cũng có thể thành đế. Không chỉ có như thế, chỉ cần chấp trưởng minh giới, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Đương nhiên, muốn hoàn thiện minh giới, đại siêu độ thuật sợ là không đủ, nhất định phải đại luân hồi thuật mới được, đồng thời còn muốn có một ít bảo vật cùng người tay phụ trợ mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.